phone cho anh những lúc em một mình. Sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết. Không ai mang cho em feeling nhiều về anh, biết anh sẽ là người làm em. Hai đứa hai nơi.

trẻ bá chủ cả thế giới, chỉ muốn đưa em vào lâu là tình ái. Người ta bảo là chân ái là tình yêu phải vừa lâu vừa dài, anh nghĩ mình không mình thế đâu, cũng vừa đủ dài. Có gì mà xấu, chỉ là bức tranh cảm xúc ta vẽ và hòa tấu. Bước quay đi ngay khi quyết không nhìn lại đằng sau. Dứt luôn đôi ba khi chê để trắng đen vốn có ta hóa thành màu. Rồi ngồi xuống đi bạn, lên ly đầy rồi lại hạ xuống khi cạn. Con đường xa xăm ở phía bầu trời, có phải khao khát một từ đầu đời. Hãy đưa tay với thì nó sẽ tới. Có những khuất mắt không phải dễ nói, nhưng khi thả trôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Đúng hay sai là ở góc nhìn, đâu cần chỉ tôi. Ta đã biết trước thôi gì sẽ đến bên ta, chẳng đêm không ngủ thì liệu có đêm qua vùng đất mới sẽ giúp thằng con trai nhanh lớn. Nhớ ngày còn mày gọi về nhà ăn cơm, quay đi cho qua ngày thường niên, cảm nhận của thằng ở trong gương sao lại chẳng dùng. Phân vân và phân vân phải bắt đầu từ đâu rồi cũng tự tiện có soi sáng dẫn đường. Cho tay có cái để ta đi, sao sẽ không ham được mời dùng. Bài học hành trang trong vali, mỗi ngày trôi qua đều giá trị. Bước vào bước đi không tránh né, nhiều lần hấp tấp đánh đổi bất chấp như đang rất gấp. Ước mơ thì đâu ai đánh thuế, sự thầm thầm âm nhạc là ân nhân. Baby, I just really thinking about you. Làm gì đêm nay khi ngọn đèn đường hắt hiu? Dù lung linh hơn kim cương bao anh tơ vương, thế sao em cứ một mình? Phải làm sao khi đôi chân em đã không muốn bước? Dù cho bao đêm nhiều người vẫn còn nhớ thương. Anh chỉ muốn em những sớm mai luôn được em trao nụ hôn, cùng mang hết yêu thương đắm say gửi vào chốn. Nếu mai đây khi ta có thể ở bên nhau, anh sẽ không cần thêm một ai khác. Chẳng giống như ai kia đâu phải dành cho em. Oh baby, anh chỉ muốn ở trong em. Oh baby, anh chỉ muốn sát bên em. Chỉ muốn tay đàn bàn tay hết đêm đêm. Chỉ muốn một cái giấc mơ, muốn được nghe em nói yêu. Oh baby, anh chỉ muốn. Ok, vậy thì đợi anh một chút đi. Đừng gấp gáp phải cho em mút đi. Cuộn cuộn bikini với cả hoodie. Ta sẽ qua và mình nhận cuốc đi. Nếu như yêu không vui sao không bước đi. để nhớ về anh của trước khi. Chẳng ngán khi tự do bị tước đi. Em từng ướt đẫm cả đêm nhưng đâu phải ướt mi. Bởi vì hai ta từng như thế, anh ta không như thế. Anh ta không biết cách nâng niu bé bỏng em như em bé. Anh ta chỉ tình cờ bông lời tỏ tình nghe hợp tai. Và mối quan hệ của mình lúc đó mới chỉ dừng ở đại khai. Nếu như mình thực sai thì bây giờ mình làm lại. Em bảo muốn ở bên em nên mặc kệ để em khờ dại. Tắt điện thoại overnight. Phía dưới ngước lên khi em on the mic baby. Anh thích cách mà em hai cái em siết cái em thổi lên mây. Anh thích khiến nhịp tim tăng nhắm chặt mắt tay em nắm chặt lên tay. Hãy cứ hư như em muốn vì hai ta sẽ giữ bí mật đêm nay. Ok. Oh baby anh chỉ muốn ở trong em. Oh baby anh chỉ muốn sát bên em.